bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53. Khả năng bởi trường kỳ đột phá không được duyên cớ. Gần nhất mấy tháng, Vạn Độn Hải cũng bắt đầu cuống lên. Hắn thường thường một mình đi tới Từ Linh Tiểu Viện. Hy vọng Từ Linh có thể cho hắn mở tiêu chuẩn cao nhất. Từ Linh biểu thị, yếu điểm đều ghi vào Trúc Cơ Thiên hướng dẫn lên. Mà quyển sổ kia, tiểu tử ngươi cũng nhìn. Tuyệt đại đa số người đều có thể thuận lợi thăng cấp. Nói rõ trong sổ nội dung là hữu dụng. Chỉ cần kiên trì luyện tiếp, lên cấp kim đan cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà Vạn Độn Hải vẫn là rất lo lắng. Hắn cho là mình đã đến bình cảnh. Cần Từ Linh tự tay giáo mới được. Từ Linh bị hắn phiền đến hết cách rồi. Xem ở đồng môn phần trên, liền liền hơi hơi thật lòng chỉ điểm một hồi. Cũng không biết là Vạn Độn Hải thiên phú có vấn đề, hay là hắn tâm thái không được. Ngược lại mặc kệ Từ Linh làm sao giáo, hắn đều đột phá không được kim đan cảnh. Từ Linh biểu thị mình cũng hết cách rồi. Giáo này đều dạy, còn dư lại phải dựa vào cố gắng của mình rồi. Vạn Độn Hải vẫn như cũ năm thì 10 họa chạy tới hỏi gió. Từ Linh bị hắn làm cho lửa ứa ra. Nghĩ lần này rốt cục có thể thanh tĩnh một ngày. Không nghĩ tới này lại chạy tới quấy nhiễu dân. Từ sư huynh, ngươi là được giúp đỡ. Dạy dỗ ta mà. Chấm ngoặc kép. Vạn Độn Hải chắp tay trước ngực. Lộ ra dáng rất đáng thương. Tưởng Văn Đức bọn họ đều ở chuyện cười ta. Khiến cho ta đều không mặt mũi với bọn hắn cùng nhau chơi đùa. Chỉ muốn mau chóng tăng lên tới kim đan cảnh. Từ sư huynh, ngươi coi như đáng thương ta. Không muốn lại giấu giếm giếm rồi. Ta không có giấu giếm giếm. Giáo này cũng đã dạy cho ngươi. Là ngươi chính mình không học được. Đừng đến làm phiền ta. Từ Linh hơi không kiên nhẫn nói. Hắn vốn là tính khí sẽ không tốt như thế nào. Cả ngày bị đối phương như thế làm phiền. Đều muốn một cái tát vung trôi qua. Nhưng là ta tại sao vẫn dừng lại ở trúc cơ cảnh đây? Vạn Độn Hải ngơ ngác nói. Vậy ta cũng không biết. Từ Linh vẫy vẫy tay. Liên quan với vấn đề này, ngươi càng nên tìm Tưởng Văn Đức bọn họ khiêm tốn thỉnh giáo. Bởi vì bọn họ cũng là mới vừa lên cấp không lâu. Hay là cho ngươi cung cấp thông tin. Thông điệp so với ta càng nhiều. Ta không tin. Bọn họ nào có từ sư huynh giáo thật tốt à? Vạn Độn Hải vội vàng nói. Từ Linh thở dài. Ta coi như muốn giáo. Cũng khẳng định không thể ở đây giáo. Vạn sư đệ. Ta nói ngươi người này làm sao không phân trường hợp. Đây chính là Tần Sương chúc mừng tiệc rượu. Cũng không người đồng ý nhìn ngươi tu luyện. Nhiễu công cộng trường hợp. Cấp độ kia tiệc rượu tản đi sau khi. Từ sư huynh ở sau núi dạy ta. Vạn Độn Hải ánh mắt sáng lên. Liền vội vàng nói. Ngày mai đi. Ta muốn là ở tiểu viện. Liền cuối cùng lại kiên trì chỉ điểm ngươi một lần. Nếu như lại đối với ngươi không trợ giúp. Ngươi cũng không cần lại trách ta rồi. Từ Linh bĩu môi nói. Được. Vạn Độn Hải hưng phấn cực kỳ. Liền kích động rời đi. Thiệt là. Liền câu cảm tạ cũng sẽ không nói. Người trẻ tuổi này tố chất quá thấp. Từ Linh nhổ nước bọt một câu. Tiệc rượu tản đi sau khi. Từ Linh cũng không có lập tức trở về phía sau núi. Mà là truyền âm cho Tần Sương. Chỉ chốc lát sau. Tần Sương liền đỏ bừng bừng nghiêm mặt trứng. Đi tới bên vách núi. Từ sư huynh. Tần Sương hài lòng phất phất tay. Ngay sau đó lại vội vã che đôi môi. Lấm lét nhìn trái phải vài lần. Xác định không ai sau khi. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhấc theo làn váy bước nhanh đi tới Từ Linh trước mặt. Người này hình dáng gì? Khiến cho theo chúng ta ở vụng trộm hẹn hò tựa như. Từ Linh tiếu a a nói. Tần Sương khuôn mặt đỏ hơn. Cúi đầu không có nói. Đầu tiên chúc mừng ngươi. Thuận lợi lên cấp nguyên anh cảnh rồi. Từ Linh tự đáy lòng nói rằng. Vừa nãy nhiều người nhãn tạp. Hắn vẫn không tìm được cơ hội cùng Tần Sương nói chuyện. Đây đều là từ sư huynh công lao. Tần Sương vội vàng nói. Trong lòng nàng rất rõ ràng. Chính mình chỉ là một thiên phú đệ tử bình thường. Sở dĩ lên cấp nhanh như vậy. hoàn toàn là bởi vì Tử Linh cung cấp Thái Thượng Vong Tình Lục. Mặc dù tu luyện Thái Thượng Vong Tình Lục, đến khắc chế tâm tình hoàn cảnh, Tần Sương cũng vẫn như cũ không nhịn được đánh đáy lòng cảm kích đối phương. Nghĩ tới đây, Tần Sương lấy ra đã sớm chuẩn bị xong mấy thứ quà tặng. Từ sư huynh, này ba món đồ, là ta từ đông đảo lễ vật bên trong chọn lựa ra. Có lẽ sẽ đối với ngươi có trợ giúp. Hy vọng ngươi có thể nhận lấy. Từ Linh nhìn một chút, đều là vô cùng tốt gì đó. Một chi vạn năm nhân sâm, một viên đại bổ đan thuốc, cùng với một cái vũ khí. Ngọc Đỉnh Các không coi vào đâu đại tông môn, nhưng mấy thứ này có thể thấy cũng là lớn tác phẩm. Chắc là Đinh trưởng giáo cùng với Lâm trưởng lão chờ số ít mấy người biếu tặng. Ta không cần, chính ngươi giữ đi. Từ Linh nói rằng, hắn đánh dấu hệ thống, mỗi ngày có thể đánh dấu một món đồ, bất kể là phù triện, vũ khí, đan dược, vẫn là công pháp bí quyết, đều là tốt nhất cực phẩm. Tự nhiên là không cần Tần Sương điểm ấy quà tặng. Lại nói bất kể là vạn năm nhân sâm vẫn là đại bổ đan thuốc, đều đối với đã là luyện hư cảnh Từ Linh, không có quá to lớn trợ giúp, còn không bằng để Tần Sương chính mình giữ lại. Nói không chắc có thể mau chóng đột phá hóa thần cảnh đây. Nhưng này là của ta một điểm tâm ý. Tần Sương vội vàng nói. Lòng ta lĩnh, chỉ có điều những thứ đồ này, ngươi giữ lại dùng sẽ tốt hơn. Từ Linh cười cợt, tiện tay lấy ra một tinh xảo con rối hùng đến. Đem ngươi hô qua đến, là muốn đưa cái này đưa cho ngươi. Cho rằng lễ vật, Tần Sương đỏ mặt nói. Ngươi không phải đưa tiên thảo sao? Một cái đuôi chó cỏ. Ngươi còn tưởng là thật à? Từ Linh yên lặng nở nụ cười. Chợt giới thiệu, đây là một món ta chế tác pháp khí. Có thể biến đổi đều có thể nhỏ đi. Tẻ nhạt thời điểm ngươi có thể đem ra chơi. Gặp phải không thể chiến thắng kẻ địch lúc, đem nó lấy ra đến. Ứng đối một hóa thần cảnh tu sĩ. Vấn đề không lớn. Tần Sương con mắt đều mở to. Khó có thể tin nhìn con rối hùng. Nó có thể so với hóa thần cảnh. Cứ việc Tần Sương đã là nguyên anh cảnh tu sĩ, nhưng hóa thần cảnh vẫn là xa không thể vời mộng. Này con rối hùng vuốt mềm vô cùng, còn có chút tiểu khả ái. Nhưng nắm giữ hóa thần cảnh thực lực, thật sự là khiến người ta kinh ngạc. Từ Linh dạy dỗ nàng cách sử dụng, liền không có lại ở lâu, nên rời đi trước rồi. Tần Sương đứng bên vách núi, hai tay nắm con rối hùng, bình tĩnh nhìn kỹ lấy Từ Linh đi xa bóng lưng dần dần biến mất ở trong bóng tối. Mãi đến tận hoàn toàn không gặp. Ngày hôm sau, phía sau núi, Từ Linh còn đang ngủ, đã bị một chàng tiếng gõ cửa cho đánh thức đến rồi. Không cần nhìn, khẳng định lại là Vạn Độn Hải đến rồi. Từ Linh đơn giản rửa mặt một lần sau, liền cho mình rót chén trà, ngồi ở trong sân trên ghế. Đã sớm chờ đến vội vã không nhịn nổi Vạn Độn Hải vội vàng nói. Từ sư huynh, ngươi có thể ngàn vạn phải cố gắng giúp ta chỉ điểm gặp sự cố đến a. Kỳ thực tu hành vật này đi, thật muốn xem cá nhân. Từ Linh xoa xoa lông mày. Ta có thể dạy ngươi, nhưng cuối cùng hướng phát triển, vẫn là quyết định bởi cho ngươi ngộ tính cùng cơ duyên. Bắt đầu đi, bắt đầu đi. Vạn Độn Hải không thể chờ đợi được nữa nói. Tiếp đó, Vạn Độn Hải biểu diễn một lần thân thủ của chính mình. Đồng thời lại nói mình ở tu hành trên đường gặp phải cảnh khốn khó. Từ Linh nghe được rất chăm chú. Vạn Độn Hải thiên phú cùng thực lực kỳ thực không tật xấu. Thậm chí muốn so với một ít trước tiên bước vào kim đan cảnh đệ tử. Thiên phú càng cao hơn. Hắn chân chính vấn đề là ở trên tâm tính. Tâm thái nôn nóng, trước sau dễ kích động, không đủ nỗ lực, luôn cảm giác mình chỉ cần hơi hơi dùng điểm lực, là có thể truy đuổi trên người khác. Kỳ thực trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, chính mình tiến độ chậm chậm, rối tinh rối mù, vì lẽ đó chỉ cần vẫn không thế nào nỗ lực, là có thể cho mình tạo thành một loại ảo ảnh. Ta hiện tại chỉ là còn chưa bắt đầu chăm chú đối xử mà thôi. Chờ ta vừa ra tay. Tất nhiên có thể toàn trường chú ý. Lâu dài dĩ vãng, Vạn Độn Hải liền lâm vào đi không ra lao tù. Càng ngày càng kéo dài. càng ngày càng nhanh táo. Đây chính là dẫn đến hắn khó có thể đột phá kim đan cảnh nguyên nhân chủ yếu. Cho người tu hành con đường không sai, nhưng tâm thái rất có vấn đề. Từ Linh không chút khách khí chỉ ra khuyết điểm này. Đi về trước lẳng lặng tâm, đem mơ mộng hão huyền dập lửa. Sau đó phó chư đến hành động thực tế tới. Kim đan cảnh đối với ngươi mà nói, cũng chỉ là nhỏ ý tứ thôi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.